Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 171. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đạo diễn, anh tuyệt đối đừng đứng lên. Anh mau nằm xuống đi. Anh có thấy đau ở đâu không? Hu hu, đạo diễn anh mới bị hất bay 5 mét. Có phải bị thương bên trong không? Dương Na Na vừa khóc và nói. Tôi thật sự không sao. Khương Tranh nói xong đã ngồi dậy. Sau đó, anh ta thò tay vào trong túi áo và lấy ví tiền ra. Sau khi mở ví ra, anh ta thò tay về phía ngăn trong của ví. Một vệt tro đen dính đầy tay anh ta. A, anh ta hít sâu một hơi. Trong nháy mắt vừa bị hất bay, anh ta cảm giác từ trong túi truyền tới có một sức nóng. Bây giờ nghĩ lại, đúng là nhiệt độ trong ví tiền này. Anh ta không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng sức nóng kia hình như bao phủ xung quanh cơ thể anh ta, ngăn cản chiếc xe kia gây thương tích cho anh ta. Thậm chí anh ta bị hất văng xa 5 mét, nằm trên mặt đất vẫn không cảm giác bị đâm, mà thứ duy nhất thay đổi trong ví tiền của anh ta chính là thứ đã biến thành tro này. Trong ngăn này chỉ để một lá bình an phù do Dương Na Na tặng cho anh ta. Na Na, bình an phù biến mất rồi. Cái gì? Dương Na Na đang cố kiểm soát cảm xúc suy sụp của mình. Người quen biết bị xe tông bay đã gây ra ám ảnh tâm lý cực lớn cho cô ta. Bây giờ, cô ta chỉ có thể cố nén nghẹn ngào. Hỏi lại Khương Tranh, vừa rồi, cô ta không nghe rõ Khương Tranh nói gì. Khương Tranh lại đặc biệt kích động. Chính là bình an phù cô tặng tôi đấy. Cô nói bộ phim này rất quan trọng với cô. Là tác phẩm để cô chuyển đổi hình tượng. Vì đề phòng tôi xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô tặng tôi một lá bình an phù. Cô còn nói cô xin được từ đại sư nào đó. Một cái mất 100.000. Bảo tôi phải luôn giữ bên người. Tôi vẫn luôn để nó ở trong ví. Vừa rồi chỗ này dường như bị cháy vậy. Bây giờ tất cả đều hóa thành tro. Na Na, cô không biết thật à? Đúng là bình an phù mà đại sư cho cô đấy. Điều này đúng là phi khoa học. Những người khác đều há hốc mồm nhìn Khương Tranh. Bọn họ nghĩ, có phải anh ta vừa rồi bị tông xe gây chấn thương bên trong? Làm đầu óc có vấn đề không? Sao anh ta nói chuyện điên khùng vậy? Phù gì mà hiệu quả mạnh như vậy chứ? Bị xe tông, bay tới 5 mét vẫn có thể sống. Mà lúc này, Dương Na Na cũng kịp hiểu ra. Sau đó mừng như điên. Không sai, nhất định là phù của Tần đại sư phát huy tác dụng. Mọi người ở đây lại há hốc mồm. Sao cô ta không bị xe đụng? Cũng phát điên vậy. Chẳng qua chuyện sau đó thật sự vượt ra ngoài dự đoán của bọn họ. Xe cấp cứu và cảnh sát đến hiện trường, bắt đầu xem xét, mặc dù Khương Tranh cố gắng từ chối, cảm thấy mình không sao hết, nhưng 120 vẫn chở anh ta đi. Những người còn lại đi theo cảnh sát giao thông xử lý tài xế của chiếc xe kia. Camera hành trình trên xe của đối phương và thiết bị giám sát của khách sạn đã quay rõ vụ tai nạn giao thông này. Khương Tranh quả thật bị đờ, bay xa tới 5-6 mét, nếu không phải Khương Tranh tự ngồi xuống, thậm chí đứng lên và đi theo xe cấp cứu, bọn họ đều cho rằng người bị đờ, trong sự cố lần này chắc chắn xong rồi. Nhưng Khương Tranh tới bệnh viện và tiến hành kiểm tra toàn diện. Không ngờ thật sự không bị sao hết, đã khiến lãng phí mất nửa ngày của mọi người rồi. Tất cả yên tâm. Tôi còn có thể tiếp tục đạo diễn. Bắt đầu làm việc đi. Đạo diễn này đúng là người không tim không phổi. Đã xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng như vậy, anh ta còn muốn quay phim. Các nhân viên đều nhất thời cảm thấy kính nể. Chỉ có điều, vào lúc rảnh rỗi Khương Tranh vẫn tìm tới chỗ Dương Na Na. Na Na, lúc trước cô nói đại sư kia cố ý cho cô bình an phù. Có phải anh ta tính ra được tôi sẽ gặp phải tai họa này không? Chúng ta có nên liên lạc với đại sư đó, xem sau này còn tai họa gì nữa không? Dương Na Na vội vàng gật đầu. Cho dù anh không nói, tôi cũng muốn liên lạc với Tần đại sư. Hơn nữa, vừa rồi ông chủ Thạch còn cố ý xin tôi Weibo của Tần đại sư. Hy vọng Tần đại sư có thể ép ông ta. Ông ta cũng muốn mua phù lục kia. Ông chủ Thạch chính là một trong những nhà đầu tư cho đoàn phim bọn họ. Cũng chính là ba ba đại gia. Ông ta tận mắt nhìn thấy Khương Tranh xảy ra chuyện vẫn không sao hết. Tất nhiên cũng muốn có loại bảo bối này. Chẳng qua ông ta nhận được Weibo của Tần Dược nhưng không thể ép được. Phải chờ Dương Na Na giới thiệu. Vậy chúng ta hỏi luôn bây giờ đi. Các bộ phận chú ý, nghỉ ngơi nửa giờ. Khương Tranh không để ý tới chuyện quay phim nữa. Vội vàng bảo Dương Na Na liên hệ với Tần Dược. Dương Na Na nhắn tin cho Tần Dược qua Weibo trước. Hỏi hắn xem cô ta có thể liên lạc không. Sau khi được chấp nhận, lúc này cô ta mới gọi video qua. Tần Dược nhận được cuộc gọi video của Dương Na Na cũng không hề kinh ngạc. Dù sao lúc Khương Tranh xảy ra tai nạn giao thông, Tần Dược đã nhận được hiệu ứng ngược từ thiên cơ. Tính ra, đạo diễn kia chắc hẳn gặp tai nạn vào lúc này. Chẳng qua bây giờ có vẻ như nó đã được giải quyết. Video vừa kết nối, Tần Dược nhìn thấy Dương Na Na và một người đàn ông đứng bên cạnh cô ta. Chào Tần đại sư, tôi là Khương Tranh, cảm ơn anh đã tặng phù cho Na Na. Nó thật sự đã cứu mạng tôi. Tần Dược cười, anh không cần khách sáo làm gì. Đó là Dương Na Na qua đoán mệnh, tiện thể giúp anh thôi. Cô ấy chính quý nhân trong cuộc đời của anh. Khương Tranh tất nhiên hiểu đạo lý này. Dù sao nửa tháng trước, anh ta còn cho rằng kịch bản của mình không thể được dựng thành phim. Không ngờ một nữ minh tinh lưu lượng như Dương Na Na lại muốn tiếp nhận một chế tác nhỏ như anh ta. Còn kéo nhà tài trợ tới, Dương Na Na quả thật là quý nhân của anh ta. Chẳng qua chuyện hôm nay cũng khiến anh ta hiểu rõ, người thật sự có bản lĩnh chính là Tần đại sư này. Sau này mình qua lại thân thiết với Tần đại sư này. Vào thời điểm quan trọng thậm chí có thể bảo vệ được một mạng. Tần đại sư, lần này tôi tới, chủ yếu là muốn hỏi anh xem. Tai họa lần này của tôi qua rồi. Tôi có cần mua thêm một lá bình an phù để bảo vệ mình nữa không? Tần Dược lắc đầu luôn. Hắn bán bình an phù. Trên thực tế cũng là trộm thiên cơ. Một số người trong đời không có tai họa quá lớn, hắn đều không đề nghị đối phương mua bình an phù, mua cả bộ kiện khí phù, tĩnh tâm phù, dưỡng thận phù, dưỡng nhan phù còn tốt hơn, cộng lại cũng không đắt. Không cần, trong đời anh chỉ có chướng ngại này, nếu anh vượt qua, sau này sẽ thăng chức rất nhanh, tiền tài không thiếu, danh tiếng vang xa. Mấy câu nói đó tự nhiên làm cho cảm xúc Khương Tranh dâng trào. Suy nghĩ miên man không dừng. Không biết có phải Tần đại sư muốn nói tương lai anh ta sẽ hot không? Cảm ơn Tần đại sư. Cảm ơn cảm ơn. Khương Tranh vội vàng cảm ơn. Dương Na Na cũng nói. Tần đại sư, hôm nay chủ đầu tư của chúng tôi cũng nhìn thấy được vụ tai nạn của Khương đạo diễn. Cho nên cố ý hỏi tôi về cách thức liên lạc với anh. Anh có thể ép ông ta không? Ông ấy cũng muốn mua một ngọc phù. Đương nhiên không thành vấn đề. Sau đó, hai người đều cúp máy. Tần Dược theo tấm thiệp do Dương Na Na đề cử để ép thêm nhà đầu tư này. Cách chương.